Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 30, đi đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 10, các hương chấn dân chúng tranh chấp sự tình coi như là tạm thời lắng một chút, tất nhiên vẫn có kiện tụng khiến cho huyện quan Chính Hòa Tòng Chất bận bịu, nhưng tần suất đã dần giảm xuống. Riêng về Chính Hòa Tòng Chất, hai huyện nội tại dân cư đã đi vào quy củ khá tốt. Nơi này có binh lực thường trực thuộc thân binh nhóm của Ngô Khảo Ký chỉ huy, tính răn đe cùng uy hiếp rất cao. Sau nhiều ngày bận rộn, Ngô Khảo Ký cuối cũng dành chút thời gian đích thân đi đến luyện thiết xưởng. Hắn phải tới nơi này vì Mộc Lão đã cho người thông báo cùng hắn, sau chuỗi ngày dài cố gắng nhiều lần chế tạo thì những máy cán thép đã thành công. Ngô Khảo Ký cũng không bất ngờ, máy cán thép tương đối đơn giản, nếu không vướng bận chuyện luyện các dụng cụ cho cả vạn công nhân đang thi công đắp đê cùng xây dựng khu vực tái định cư tại bố chính thì có lẽ đám công tượng này đã thành công từ lâu hơn rồi. Chỉ sau gần một tháng không xuất hiện tai sừng luyện thiết vì công việc quản lý bận rộn, Ngô Khảo Ký quá ngỡ ngàng vì sự thay đổi nơi đây. Nếu không phải xuất hiện ở nơi này vẫn là những gương mặt công tượng quen thuộc thì hắn nghĩ mình chắc hẳn một lần nữa xuyên không về một thời kỳ nào đó trong khoảng thời gian cận đại châu Âu. Khắp nơi nơi la liệt các cỗ máy sắt thép to lớn. Có thể nói đây là một thế giới sắt thép bán cơ giới. Ngô Khảo Ký không thể tưởng tượng được sức lao động cũng như sức sáng tạo của các công tượng cổ nhân lại có thể kinh khủng đến vậy. Có những cấu tạo hoặc bố trí mà ngay cả đến một người hiện đại như hắn cũng cảm thấy mặc cảm không thôi. Đại nhân, ngài đã đến. Lúc này dường như có người đã phát hiện ra Ngô Khảo Ký, mọi người nhìn thấy hắn nhưng thực tế không thể rời tay công việc để hành lễ. Rất đơn giản, nơi này đã hình thành hình thức ban đầu của dây chuyền sản xuất. Mọi người đều phụ trách từng khâu và bận rộn luôn tay. Chỉ cần một khâu dừng lại có thể dẫn đến tai nạn. Mọi người không cần chú ý đến ta, tập trung làm công việc của mình tránh để tai nạn xảy ra. Ngô Khảo Ký biết chuyện mà lớn tiếng ra lệnh. Dạ, tiếng đáp đồng thành như vang lớn, nhưng những người công tượng vẫn tập trung vào những thỏi thép đỏ rực trước mặt mà luôn tay không ngừng nghỉ. Ngô Khảo Ký đi đến bên một cỗ máy to lớn thuần chất sắt thép mà lấy làm kỳ lạ. Không có khoan tiện thép công nghệ, không có hiện đại máy hàn xí. Nhưng không thể tưởng tượng nổi những công tượng này lại có thể chế tạo ra những cỗ máy với tính chi tiết và tinh chuẩn. Khá cao, trước mắt hắn là một cỗ máy cán thép nhưng cấu tạo của nó thì phức tạp hơn rất nhiều so với bản vẽ mà Ngô Khảo Ký đã đưa cho các công tượng. Đặc biệt cỗ máy cán thép này bằng mắt thường hắn cũng có thể thấy được từng chi tiết của nó đều được cấu tạo bởi thép đặc với độ bền chắc rất cao. Trước đây các bánh răng đều dùng gang để đúc lên với độ bền không cao dễ vỡ khi vận hành, giờ đây hắn đã được nhìn thấy những bánh răng thuần chất bằng thép với độ tinh chuẩn khá cao. Thêm vào đó, điều hắn không thể hiểu nổi là rõ ràng có những dấu vết hàn giữa các thanh trục thép thuyền động nối với bánh răng. Điều này là vô lý hoàn toàn vì không thể nào có công nghệ hàn xì ở thời này. Điều này là bất hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Khảo Ký phảng phất như thấy được một kẻ xuyên Việt thứ hai đang có mặt nơi này, và tên này có trình độ hiểu biết khoa học kỹ thuật còn cao hơn bản thân Ngô Khảo Ký nhiều. Đại nhân, thành công, máy cán thép thành công, và chúng tôi đang cho thử nghiệm chế tạo búa máy. Lão tin tưởng rất nhanh cũng có thể thành công. Lúc này Mộc Lão đã giao lại vị trí chỉ đạo của mình cho Ngưu Lực mà nhanh chóng tiến đến bên cạnh Ngô Khảo Ký theo hầu. Lão đang khoe khoang thành quả của cả một xưởng công tượng ở đây. Rất tốt, cái này công nghệ hàn, tại sao các ngươi có thể biết hàn phương pháp? Ngô Khảo Ký chỉ đến một khu động cơ của xưởng mà hỏi, nói là động cơ cho sang mồm, đây chẳng qua là một cấu trúc trụ xoay chôn cố định trên nền đất cứng với những cánh tay đòn dài để cho hai con trâu có thể buộc vào và xoay theo vòng tạo nên động lực. Nhưng cái khu cấu trúc, động lực, nguồn này đã thay hình đổi dạng đến mức Ngô Khảo Ký không thể nhận ra nổi. Từ ban đầu là những cấu trúc gỗ công kình với các bánh răng gỗ to lớn nhưng cực dễ hỏng hóc. Rồi đến gang đúc bánh răng có thể cải thiện đôi chút về độ bền cùng như sự chính xác. Đến nay cũng chẳng bao lâu, toàn bộ cấu trúc này đều đổi thành sắt thép và có độ tình mỹ, ăn khớp, chính xác khá là đạt tiêu chuẩn. Quảng cáo, đặc biệt cặp bánh răng côn dùng để chuyển động quay giữa hai trục giao nhau, là cũng mới đề cập tới trong bản thiết kế máy cán thép. Hắn chưa nghĩ đến việc ứng dụng nó trong việc cải thiện động lực, khu, nhưng các công tượng đã tự vận dụng, tự tái thiết kế động lực, khu khiến nó trở nên hào, nếu là so với công nghệ hiện tại. Từ một cấu trúc cồng kềnh vô cùng với những thanh đòn bánh răng to lớn để biến chuyển động xoay ngang của sức nghiêu thành chuyển động xoay dọc truyền đến các thiết bị cơ khí. Thì nay cấu trúc này trở nên thon gọn vô số lần. Từ những cặp bánh răng ngang dọc bố trí to lớn cả mét giờ dây bộ chuyển động là hai mặt bánh răng côn xoay chỉ có đường kính tầm 50cm mà thôi. Điểm đặc biệt chết người là cơ chế cố định ống trục với hơi hớm của một vỏ bộ vi sai cũng được các công tượng Đại Việt thêm vào tăng sự ổn định hoạt động của ổ trục này. Ngô Khảo Ký chỉ biết tấm tắc khen rằng đám người này làm quá tuyệt. Nhưng những thứ đó Ngô Khảo Ký có thể tin tưởng nếu bọn họ kỳ công cố gắng thì vẫn tìm ra cách chế tạo được. Nhưng mối hàn giữa thanh trục cùng bánh răng côn thì Ngô Khảo Ký không thể hiểu nổi tại sao họ có thể làm được. Đây là điểm vô lý mà hắn thắc mắc. Hàn, ý đại nhân là việc nối thanh trục này cùng bánh răng. Mộc lão hỏi lại cho chắc chắn. Đúng, việc nối thanh trục và bánh răng, các ngươi hàn như thế nào? Ngô Khảo Ký khẳng định lại một lần. Ồ thì gia pháp này gọi là hàn. Thanh trục và bánh răng hai bộ phận này trước kia chúng tiểu nhân phải dùng đinh tán để cố định hai thứ này nhưng rất không bền chắc trục chặt liên tục và phải thay mới liên tục. Nhưng sau đó tên Ngưu Lực nghĩ ra cách, cái này hàn, là cấp nhiệt nóng đỏ cho cả hai bộ phận đầu trục và bánh răng sau đó rót cương thiết vào khiến hai bộ phận gắn kết với nhau. Rất bền chắc thưa đại nhân, Ngô Khảo Ký chỉ biết giơ một ngón tay cái lên tán thưởng, hắn cạn lời rồi, khó như vậy thao tác mà họ cũng có thể nghĩ ra và làm được thì Ngô Khảo Ký cũng chỉ biết bái phục mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói qua lời thì có vẻ dễ dàng nhưng đây là một phương pháp nửa ông nửa thằng khi không có công nghệ hàn thép nên độ khó vô cùng cao, tỷ lệ thất bại lớn. Thực tế không biết họ phải làm bao nhiêu lần mới có thể thành công một lần. Phương pháp hàn của các công tượng bố chính kỳ công vô cùng. Hai thiết bị được chỉ định hàn với nhau phải được chế tác hết sức tinh chuẩn. Ví như bánh răng vòng tại trung tâm sẽ có một hố hình trụ với hai nấc khác nhau. Nấc dưới cùng vừa khít đặt vào thanh trụ truyền lực, nấc thứ hai hơi nở rộng để có thể chứa đựng thép rót khiến hai thiết bị có thể bị hàn lại. Tiếp theo phần ngoài bánh răng được đúc một vòng đai nhô cao với đường kính lớn hơn trục truyền lực khá nhiều. Lượng thép nóng rót vào đây để kết nối hai thiết bị là nhiều nhất. Sau khi theo rót nguội một phần và thành hình thì các công tượng sẽ gõ vào đai khiến cho ba thành phần trục thép nóng, đai bánh răng có thể tốt hơn kết nối. Quả là hết sức kỳ công và sáng tạo, Ngô Khảo Ký bội phục không thôi. Tuy rằng mối, hàn, có thô thiển nhưng pháp này đã mở ra một hướng đi cho việc chế tạo thiết bị ở thời kỳ này. Ngô Khảo Ký rất hân hưởng sức sáng tạo trên, thưởng tất nhiên là thưởng lớn rồi. Thứ này nếu biết áp dụng thì lợi hại vô cùng. Khoan đã, các ngươi nói là đúc cương thiết. Lúc này Ngô Khảo Ký mới để ý đến một chi tiết trong lời nói của lão Mộc, đúc cương thiết chứ không phải đúc gang, điều này hắn là rõ ràng nghe thấy mà không phải là nghe nhầm. Quảng cáo, đúng thưa đại nhân, ngài nhìn, những thứ như bánh răng, cái này ổ trục, cái này bánh đà đều là cương thiết đúc. Trước đây việc đúc cương thiết là không thể nào. Lão Mộc bắt đầu giải thích về những thay đổi trong phương thức sản xuất của xưởng. Thông qua lão Mộc giải thích thì Ngô Khảo Ký cũng hiểu được một phần. Khái niệm đúc cương thiết lúc này ở phương Đông là có, nhưng thực tế các nước như Việt, Tống, Phủ Tang các nơi chỉ có đúc gang, rót gang là phổ biến mà thôi. Lý do đơn giản vì công nghệ để tạo ra lò nung thép hay sắt non nóng chảy cực kỳ khó khăn. Mà kể cả có thể nung được cương thiết nóng chảy cũng chỉ ở mức độ số lượng ít ỏi dùng trong luyện thiết phương pháp rót gang. Cho nên khái niệm rót cương thiết đúc những đại hình đồ vật là không có. Nhưng ở bố chính lại là khác biệt hoàn toàn. Lò Bessemer khiến cho việc gang biến đổi thành thiết cương, phản ứng tỏa nhiệt không những không khiến cho thép trở nên nguội đi mà càng là nóng lên. Do đó sau khi luyện trong lò Bessemer thì hàng tấn thép vẫn ở trạng thái lỏng nóng chảy. Vậy là các công tượng bố chính nghĩ đến việc tận dụng điều này để đúc cương thiết, thứ mà họ trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Và thử nghiệm dĩ nhiên không quá khó, thép lỏng đúng là khó thành khuôn, nhưng vấn đề là khuôn kiểu gì? Nếu như đúc một chiếc nồi có độ mỏng như nồi gang và kết cấu phức tạp thì hẳn là chịu. Nhưng nếu đúc đại hình thiết bị thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tất nhiên để đạt được tay nghề cũng kỹ năng đúc thép, Ngô Khảo Ký tin rằng các công tượng này đã nếm không ít thất bại, thậm chí 10 lần đúc chưa hẳn một lần thành công. Nhưng mồ hôi nước mắt của họ bỏ ra là không phí hoài, hãy nhìn những cỗ máy bằng thép tinh mỹ kia. Đó là thành quả, Ngô Khảo Ký chẳng cần quan tâm họ đã phí bao nhiêu vật liệu, chỉ cần biết kết quả họ đã thành công. Vật liệu là hắn có và hắn sẵn sàng tiêu xài để đầu tư cho nghiên cứu kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành công đúc ra thiết bị thép không ngẫu nhiên mà có được, nếu không có lò Bessemer thì sẽ không có lượng lớn thép nóng chảy, không có thép lỏng nóng chảy thì sẽ không bao giờ đám người này nghĩ được đến phương diện đúc thiết cương. Đây là một cái hợp lý, kết quả tất yếu mà thôi. Vì tò mò, Ngô Khảo Ký đã đi đến khu lò Bessemer để xem quá trình đúc thiết cương. Thực tế hắn là mù mờ về khoản này, hắn có kiến thức hiện đại nhưng thử hỏi bao người hiện đại đã từng tận mắt chứng kiến cảnh rót thép đúc đồ. Ngô Khảo Ký có sự hưng phấn hiếu kỳ tiến đến muốn khám phá một hai. Trước mặt hắn là khung cảnh lò Bessemer đang nghiêng mình đổ ra những mảng thép đỏ rực vào gầu đã xếp sẵn, mỗi gầu có hai công tượng lực lưỡng dùng hàm kẹp gánh xách lên những gầu nặng nề thép mà rót vào khuôn. Gang, hệ số an toàn lao động là không, năng suất lao động là mù mờ. Ngô Khảo Ký kinh hãi vô cùng trước những người công nhân chẳng có chút bảo hộ nào đang gồng mình xách lên từng gầu thiết cương lỏng rót vào các khuôn gang. Ngừng ngừng, các ngươi muốn chết phỏng, cách làm việc này rất dễ gây tai nạn và tốn sức. Giấy và bút lông ngỗng đâu mang tới đây? Ngô Khảo Ký thực sự không chấp nhận được cách lao động này. Ở một vào quy trình các công nhân vẫn phải làm việc một cách thủ công hết sức và gặp nhiều nguy cơ rủi ro. Mỗi người công nhân ở đây đều là tài sản vô giá của Ngô Khảo Ký, hắn không dạy gì mà để họ gặp thiệt hại. Mộc lão ý thức được chủ nhân lại có ý tưởng, mà mỗi lần chủ nhân có ý tưởng đều là tuyệt vời ý tưởng rồi. Cho nên hắn không chần chừ mà tự mình chạy đến khu làm việc lấy ra giấy bút đến. Quảng cáo, cái này gọi là đường ray, các ngươi đã biết đúc thép thì đúc ra đường ray không khó. Cái này là bánh xe có thể chạy trên đường ray. Ngô Khảo Ký vừa minh họa vừa giải thích về kết cấu đường ray. Lúc này hắn thiết kế hai đường ray hình vòng cung, một lớn một bé. Đường ray có đường kính bé dành cho lò Bessemer. Theo như sự phát triển tiếp theo thì xưởng này một lò Bessemer sẽ không đủ, nhưng dù có bố trí nhiều lò luyện Bessemer cũng không có cách nào tận dụng. Do đó Ngô Khảo Ký thiết kế đường ray và đế có bánh xe khiến cho lò luyện Bessemer có thể chuyển động. Khi một lò đã đầy gang và luyện thành thiết xong, nó sẽ được đẩy khỏi khu vực rót gang từ lò cao. Do đó vị trí chống ra sẽ có lò luyện Bessemer thay thế. Với phương pháp này rõ ràng việc rót gang sẽ liên tục và gang không có thời gian chờ nơi nồi lò cao. Nhiệt độ không bị hạ, không bị tái oxy hóa, tiện dụng vô cùng. Vòng đường ray thứ hai thì lớn hơn nhiều với các xe chở gầu thép lỏng có cấu trúc tương tự lò luyện Bessemer nhưng nhỏ hơn nhiều lần. Hệ thống trục treo gầu trên xe đẩy, hệ thống bánh răng cánh tay đòn có thể khiến gầu gật gù để rót thép. Bằng cách này một gầu có thể mang rất nhiều trọng lượng thép lỏng nhưng người công nhân vẫn có thể dễ dàng thao tác mà không sợ bị tai nạn lao động. Một số lượng lớn gầu thép chạy trên đường ray, nhận thép lỏng từ lò luyện Bessemer rót thép ra khuôn gang sau đó quay lại vòng lặp. Nhanh, chính xác, không tốn nhiều sức lực và đặc biệt an toàn hơn việc dùng tay chân gánh những gầu thép nóng chảy nặng nề. Đại nhân quả thực như thần nhân, trung tiểu nhân không hề nịnh nọt, phương pháp này quá tốt quá tốt. Đám người Mộc lão, Ngưu Lực, Ngô Đản rất dễ dàng nhận ra được sự cường đại của phương pháp trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không thể không tâm phục khẩu phục ý nghĩ của chủ nhân cho được. Những thứ này không quá khó chế tạo với công nghệ của bố chính lúc này, nhưng nếu không có ý tưởng, không nghĩ đến thì không thể nào hoàn thành nổi. Đám công tượng ầm ầm bắt tay vào một thử thách mới, Ngô Khảo Ký cũng lười quản những người này. Hắn xem ra bản thân mình chỉ là có nhiều ý tưởng tư duy mà thôi. Thực tế chi tiết chế tạo đồ vật sắt thép hắn kém nhiều các công tượng này. Do đó hắn chỉ giáo những nguyên tắc còn để họ tự mày mò mà. Bản thân Ngô Khảo Ký tự biết hắn là một cái bác sĩ ngoại khoa người mà không phải là dân chuyên kỹ thuật. Chỉ tay năm ngón thì được nếu để hắn trực tiếp tham gia chế tạo thiết đồ vật là không thể nào. Mộc lão, cuối tháng này ta muốn có 1.000 chiến đao, 500 mũi trường thương. Không dùng phương pháp ghép cương thiết, chỉ dùng một tấm duy nhất. Chế tạo tiếp cận tống đao chất lượng là đủ, do vậy các ngươi nắm chặt thời gian chế tạo ra búa máy sớm mới có thể hoàn thành mục tiêu. Ngô Khảo Ký trước khi rời đi xưởng luyện thiết thì dặn dò Mộc lão. Bẩm đại nhân, ngài muốn bắt đầu thay đổi vũ khí cho quân. Thứ cho lão nói thẳng, nếu búa máy thành công thì thực tế chế tạo chiến đao hai lớp cương thiết và chiến đao một lớp cương thiết tiêu tốn thời gian không chênh lệch là nhiều. Ý của Mộc lão đó chính là nếu đã trang bị cho quân đội thì trang bị thứ tốt hẳn. Việc chiến đao hai lớp thép rõ ràng mạnh hơn rất nhiều chiến đao được chế tạo bởi đơn nhất cương thiết. Người không cần biết nhiều thứ này nói chung không phải cho quân của chúng ta dùng. Chúng ta dùng sẽ là dùng loại tốt nhất. Người ăn cơm từng miếng, các ngươi cứ từ từ hoàn thành công nghệ bắt đầu làm quen xây chuyền sản xuất một lớp cương thiết chiến đao. Sau khi tinh thông thì tiến lên chế tạo chiến đao phức tạp hơn, lúc đó quân bố chính sẽ là sử dụng loại vũ khí tốt nhất. Ngô Khảo Ký hàm hồ giải thích. Lý do thực sự thì Ngô Khảo Ký đang thiếu tiền, theo như Ngô Khảo Tích chỉ bảo thì Ngô Khảo Ký lúc này phải thu mình hết sức. Không có quan hệ đặc biệt với bất kỳ thế tộc nào. Chuyện xưởng luyện cương thiết phải tuyệt đối bí mật chờ truyền cơ. Do đó cái dự án tung 70 tấn gang cho Lê Gia để kiếm tiền trang trải cho nhân công tu sửa đê tái xây dựng thành bố chính là không có. Đâm ra hắn lúc này kinh tế là giật gấu vá vai. Nếu gang không thể ngoại bán cho các thế lực thì hắn nghĩ đến buôn lậu vũ khí. Mẹ nó bán không được ở Đại Việt thì hắn tìm ngoại quốc bán. La Oa Tam Phật Thệ, Java, những quốc gia này không hề uy hiếp đến Đại Việt bán vũ khí không sao. Nhất là La Oa Quốc bán vũ khí tốt cho đám này thì bọn hắn dã tâm sẽ tăng lên, bọn này mà quấy tung cả khu vực Thái Lan thì đế quốc Khmer và ngay cả Chiêm Thành cũng hứng hậu quả. Xa thân gần đánh, Ngô Khảo Ký nghĩ kỹ rồi La Oa hắn quyết tâm đi đêm cùng. Cách chương.